Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2269, đệ 2269 chương Nàng Là Mỹ Vị. Lão già đối ngu thanh thiền loại này đoạn tuyệt đường lui lại xông ra dũng khí cảm thấy bội phục. Ngu tiểu hữu đúng là phát hiện điểm này, cho nên mới có muốn liều chết thử một lần quyết tâm đi, phong thần cũng minh bạch hai người lời nói. Nhưng là nội tâm lo lắng cùng phẫn nộ lại làm hắn khó có thể bình tĩnh lại. Trơ mắt nhìn người yêu bị này sinh vật nuốt vào đi. Hắn chỉ nghĩ đem này hung hăng phá hủy, thiền thiền ở bên trong nỗ lực, ta cũng tưởng ở bên ngoài tẫn một phen lực, phong thần thanh âm lạnh lẽo vô cùng. Mang theo kiên định quyết tuyệt, màu đen mạn đà la cùng chín màu ma liên dung hợp ở bên nhau tiểu cầu bị ngu thanh thiền mang nhập. Tới rồi sinh vật trong cơ thể, phong thần lại có thể như cũ điều động màu đen mạn đà la lực lượng. Hắn toàn thân tản ra một cổ ám hắc sát khí, vô số tiểu lốc xoáy xuất hiện, lốc xoáy lực lượng trực tiếp đem quấn quanh hắn phụ cận xúc tu cắn nuốt. Nghe được phong thần nói, Ngô Cảnh không chút do dự một đường chém giết, hướng tới phía trước sinh vật bản thể mà đi. Diêm Quân cùng Long San liếc nhau cũng thấy được lẫn nhau trong mắt kiên định. Phối hợp lẫn nhau sát chiêu, đồng dạng hướng tới sinh vật bản thể một đường chém giết xúc tu mà đi. Ám thức cường giả nhóm nhìn đến như vậy một màn đều vô cùng động dung. Sôi nổi liên thủ chuẩn bị xuất kích, tiền bối, các ngươi không cần vọng động, nếu không liền cô phụ thiền thiền muốn hoàn chỉnh cứu các ngươi đi ra ngoài khổ tâm ni, phong. Thần quay đầu nhìn lão giả nói, ám thức cường giả nhóm một khi vận dụng trong cơ thể lực lượng. Sinh mệnh lực cùng tinh nguyên liền sẽ bị củ tỏi sinh vật điên cuồng hấp thu. Nói không chừng còn chưa chờ ra nơi này, bọn họ đã bị hút khô rồi. Lão giả đám người ngẩn người, ngay sau đó thở dài. Thôi, chúng ta liền trước nhìn, nếu là thật sự không được cùng lắm thì cùng nhau cùng nó đồng quy vu tận. Ngu Thanh Thiền mấy người đều có thể làm ra như vậy liều chết một bác hành động. Bọn họ này đó bị cứu người càng sẽ không nhút nhát. Hảo, phong thần gật gật đầu, tiếp tục như là một tôn sát thần hướng tới sinh vật đi đến. Một tới gần kia sinh vật bản thể, phong thần hai mắt nhiều ra một mặt thanh quang, đôi tay phúc một tầng màu đen quang đoàn thẳng tắp dừng ở củ tỏi sinh vật thượng. Cắn nuốt lực lượng nhanh chóng vận chuyển lên, bắt đầu phản phệ khởi củ tỏi sinh vật, Ngu Cảnh cùng Diêm Quân, Long San cũng tiếp cận củ tỏi sinh vật bản thể, bắt đầu dùng các loại đặc thù năng lực tất cả công kích phản phệ lên. Củ tỏi sinh vật phía trước lộ ra đôi mắt cùng miệng đã sớm đã thu trở về. Nó lúc này đang ở toàn tâm toàn lực cùng Ngu Thanh Thiền háo. Cho nên không để ý đến phong thần đám người động tác. Phong thần cắn nuốt tuy rằng lợi hại, nhưng là muốn hấp thu phản vệ rất nó toàn bộ lực lượng lại yêu cầu rất dài thời gian. Hiện tại điểm này lực lượng tổn thất đối nó tới nói không khác cào ngứa. Đương nhiên, sinh vật cũng biết thời gian không thể kéo lâu, nếu không một khi trên người lực lượng bị cắn nuốt rất nhất định lượng sau. Nó cũng sẽ có rất lớn tổn thương. Sở hữu nó đem sở hữu tinh lực đều phóng tới trong cơ thể Ngu Thanh Thiền trên người. Muốn đem nàng trong cơ thể tản ra mê người mỹ vị mộc hệ tinh hoa toàn bộ nuốt rớt. Sau đó lại đem bên ngoài này đó quấy nhiễu nó người cùng nhau nuốt rớt. Nó có một loại dự cảm, cắn nuốt rớt hàng ngàn hàng vạn ám thực sinh mệnh chi lực cùng tinh nguyên đều không thắng nổi. Trong bụng cái này nho nhỏ nhân loại trong cơ thể tinh hoa. Chỉ cần đem nữ nhân này hút khô, nó là có thể đột phá đến kia tầng bình cảnh biến dị thăng cấp thành công. Đem thoát khỏi pháp tắc không cùng xiềng xích, tự do hành tẩu tại đây thế gian, vì thế sở hữu lực lượng đều hóa thành vô số màu xám xúc tua rừng ở Ngu Thanh Thiền trên người. Điên cuồng hấp thu lên, Ngu Thanh Thiền bị cuốn vào sinh vật mồm to liền thẳng tắp rừng ở nó trong bụng. Trên người vô số màu xám xúc tua phát ra một cổ đặc thù năng lượng dao động muốn hấp thu Ngu Thanh Thiền trong cơ thể mộc hệ năng lực cùng sinh mệnh tinh hoa. nhưng là lại không có nếm thử thành công. Nó tức giận không thôi, càng thêm điên cuồng triển khai nuốt hút chi lực. Hết chương.